Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1040, chương 1040, tình cảnh nguy hiểm. 8 giờ phút này, ở toàn bộ nhà lầu bên ngoài, cảnh sát đã kéo cảnh giới tuyến, đem chung quanh giao lộ toàn bộ phong kín, cấm đoán người không liên quan tiếp cận. Cùng lúc đó, ở cảnh giới tuyến bên ngoài, ngừng lại hơn 10 chiếc phỏng vấn xe. Phóng viên, nhiếp ảnh sư nhao nhao đứng ở phỏng vấn xe trần xe, nhấc lên máy móc, đang đối với tình huống hiện trường tiến hành phát sóng trực tiếp cùng ghi chép. Lúc này, Hạ Mộc Đồng chính mang theo một đám cảnh sát cùng nhân viên chữa cháy chạy tới phía đông nhà lầu. Vài phút trước, phía đông lần nữa truyền đến tiếng nổ mạnh. Hạ Mộc Đồng nhớ Lăng Trần an nguy, vội vàng dẫn người chạy tới nổ tung điểm. Đến phụ cận, chỉ thấy bên ngoài có một đống đá vụn, không khí bên trong tràn ngập nồng đậm cho bụi. Nhanh, bốn phía tìm xem, nhìn xem có người hay không đi ra. Hạ Mộc Đồng lớn tiếng gọi nói. Nhưng là, chung quanh ngoại trừ thạch đầu cùng cho bụi, căn bản không có người xuất hiện. Hạ đội trưởng, một tên đồng sự tra xét một lát, nói ra, nhà lầu dưới đáy có một cái hố, hẳn là vừa mới nổ đi ra. Chúng ta muốn hay không phái người đi xuống xem một chút. Hạ Mộc Đồng gật gật đầu, đang chuẩn bị phân phó. Nhưng lúc này, một tên nhân viên chữa cháy bước nhanh chạy tới, chỉ gần nhất trước cái kia tòa nhà phòng nói. Hạ đội trưởng, bên dưới lương trụ đều đã bị nổ tung, nhà này nhà lầu chỉ sợ kiên trì không được bao lâu. Vậy làm sao bây giờ? Tốt nhất lập tức sơ tán đám người, để tránh tạo thành không cần thiết tổn thất. Nghe nói như thế, Hạ Mộc Đồng có vẻ hơi không quá tình nguyện, thật vất vả nổ ra một cái cửa vào. Nàng còn muốn đi vào tìm kiếm Lăng Trần hạ lạc, nhưng là, nhân viên chữa cháy đề nghị nàng không thể không nghe. Một khi nhà này nhà lầu ngược lại sụp đổ xuống, bọn hắn đều sẽ cùng nhau bị vùi lấp ở phía dưới. Không có cách, Hạ Mộc Đồng đành phải ra lệnh, để đồng sự cùng nhân viên chữa cháy nhóm toàn bộ rút lui. Nhưng mà, không đợi mọi người rút lui đến khu vực an toàn, chỉ nghe toàn bộ nhà lầu mặt phía bắc lần nữa truyền đến phanh tiếng nổ mạnh. Chuyện gì xảy ra? Hạ Mộc Đồng nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, lập tức gọi người đến bên kia tập hợp. Vâng, bất quá, từ phía đông vây quanh mặt phía bắc cần phải hao phí không ít thời gian. Mấy phút trôi qua, chờ Hạ Mộc Đồng dẫn người chạy đến thời điểm, chỉ thấy mặt đất xuất hiện một đầu chừng rộng 1 mét vết nứt. Không chỉ có như thế, cái khe này trực tiếp từ mặt đất kéo dài đến mặt phía bắc một tòa nhà lầu bên trên. Giờ phút này, đầu kia vết nứt cấp tốc lan tràn, cơ hồ trải rộng nhà lầu chỉnh mặt vách tường. Tình huống phi thường dọa người. Hạ đội trưởng, người nhìn đó là cái gì? Đột nhiên, Hạ Mộc Đồng một tên đồng sự đưa tay chỉ hướng đỉnh đầu. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tụ tập đến giữa không trung bên trong. Tại mọi người hướng trên đỉnh đầu, một cái cự đại quái điểu bay nhảy cánh, xoay một lát, trực tiếp hướng phía nơi xa bay đi. Trong nháy mắt, này con quái điểu liền không thấy bóng dáng. Đó là vật gì? Hạ Mộc Đồng hỏi. Tựa như là chim ưng, một tên nhân viên chữa cháy đáp lại. Ta ở truyền hình trông được qua loại động vật này, là một loại phi thường hung ác ác điểu. Kỳ quái, loại động vật này làm sao lại xuất hiện ở trong thành thị? Được rồi, đã không biết rõ vậy thì chớ để ý. Ta hiện tại chỉ muốn biết rõ, liên tục 2 lần nổ tung, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Những cái kia thuốc nổ không có khả năng chính mình nổ tung, khẳng định là cố ý. Lúc nói lời này, Hạ Mộc Đồng tâm lý ngược lại là hy vọng dẫn bạo thuốc nổ chính là Lăng Trần. Nếu như vậy, Lăng Trần liền có thể từ bên trong trốn ra được. Thế nhưng là, liên tục 2 lần nổ tung, đều nổ ra lỗ hổng, nhưng không thấy có người từ bên trong đi ra. Mắt thấy nhà lầu tùy thời có đổ sụp khả năng, Hạ Mộc Đồng không dám tùy tiện phái người đi vào tìm kiếm, đành phải đem cảnh giới tuyến lần nữa kéo dài, để xung quanh người vây xem tiếp tục lui lại, miễn cho bị liên lụy. Giờ này khắc này, ở phòng hầm phòng chứa đồ bên trong, Lăng Trần có vẻ hơi mơ mơ màng màng, cảm giác đầu rất nặng, hô hấp dần dần trở nên khó khăn bắt đầu. Loại tình huống này, để Lăng Trần tâm chìm đến đáy cốc. Trong lòng của hắn rõ ràng, đây là không khí mỏng manh nguyên nhân tạo thành. Bởi vì bốn phía đều là phong bế không gian, không có không khí lưu thông. Một khi không khí toàn bộ sử dụng xong, hắn cùng Trúc Tiểu Trúc sớm muộn sẽ ngạt thở mà chết. Tiểu Trúc, Tiểu Trúc, Lăng Trần nhẹ khẽ đẩy đẩy Trúc Tiểu Trúc bả vai, ý đồ đem nàng tỉnh lại. Nhưng là, Trúc Tiểu Trúc tốt như sa vào mê man bên trong, một điểm phản ứng đều không có. Không tốt, Lăng Trần hơi biến sắc mặt, nhất định là bởi vì không khí mỏng manh nguyên nhân, để Trúc Tiểu Trúc lâm vào nửa trạng thái hôn mê. Đang lúc Lăng Trần suy tư đối sách thời khắc, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến nổ vang, phảng phất chấn động. Ngay sau đó, toàn bộ mặt đất đều đi theo chấn động bắt đầu. Cùng lúc đó, Lăng Trần nhìn thấy một tia yếu ớt ánh sáng từ đỉnh đầu ném bắn vào. Nhìn thấy cái kia sợi bóng sáng, Lăng Trần lập tức từ dưới đất đứng lên tới. Quan sát vài lần, Lăng Trần ánh mắt không khỏi sáng lên. Mắt bên trong tràn đầy vẻ ước ao. Khẳng định là vừa rồi chấn động kịch liệt, dẫn đến những này thạch đầu đã nứt ra một cái khe hở. Không kịp nghĩ nhiều, Lăng Trần vội vàng đem Trúc Tiểu Trúc để ở một bên. Một mình đi vào cái kia cái khe hở trước, dùng cả hai tay, đem bên trên thạch đầu toàn bộ khai quật mở. Chỉ chốc lát sau, cái kia cái khe hở trở nên càng lúc càng lớn, đầy đủ một cái người trưởng thành chui qua. Lúc này, bởi vì không khí đã khôi phục lưu thông, nguyên bản lâm vào hôn mê bên trong Trúc Tiểu Trúc dần dần tỉnh lại. Nhìn lấy Lăng Trần móc ra cửa ra vào, Trúc Tiểu Trúc lập tức tới tinh thần, bước nhanh đi lên trước hỏi, nơi này có thể ra ngoài sao? Cũng không có vấn đề, ta trước chui đi ra xem một chút, nếu là không có nguy hiểm, ngươi trở ra. Trúc Tiểu Trúc gật gật đầu, ứng nói, ngươi chú ý an toàn, theo động khẩu chui ra ngoài. Lăng Trần phủi bụi trên người một cái, trái phải tứ phương, phát hiện mình ở nhà lầu lầu một. Nhưng là, nhà này nhà lầu bởi vì nổ tung nguyên nhân, bị rất lớn phá hư. Rất nhiều nơi đều chất đầy thạch đầu. Hơn nữa, nhà lầu vách tường không ngừng hai bên lắc lư, giống như lúc nào cũng có thể ngã xuống. Người xem tâm kinh đảm hàn. Tiểu Trúc, ra đi, tạm thời không có gặp nguy hiểm. Chờ Trúc Tiểu Trúc từ động khẩu chui ra ngoài, Lăng Trần đột nhiên cảm giác được mặt đất run lên. Ngay sau đó, bên ngoài liên tục truyền đến phanh phanh tiếng nổ lớn. Xuyên thấu qua vỡ ra mặt tường nhìn ra ngoài, chỉ gặp nhà lầu đỉnh tường ngoài đang chóc ra, lít nhà lít nhít rơi trên mặt đất. Thấy cảnh này, Trúc Tiểu Trúc nhịn không được hỏi, dạng này làm sao ra ngoài? Lăng Trần há to miệng, đang chuẩn bị đáp lời, nhưng là lời nói còn không ra khỏi miệng, Lăng Trần sắc mặt đột nhiên đại biến, không nói hai lời, lập tức cõng lên Trúc Tiểu Trúc hướng trong thang lầu chạy tới. Nhà lầu cửa ra vào đã bị chắn chết rồi. Hơn nữa, bên ngoài rơi xuống thạch đầu quá nhiều. Lăng Trần không có nắm chắc lao ra. Dưới mắt, lựa chọn duy nhất chỉ có không ngừng đi lên. Lăng Trần, thế nào? Đối mặt Lăng Trần cử động, Trúc Tiểu Trúc không hiểu mà hỏi. Nàng cũng không có phát hiện nguy hiểm, không biết rõ Lăng Trần vì sao lại trở nên khẩn trương như vậy. Nghe được Trúc Tiểu Trúc hỏi thăm, Lăng Trần không có trả lời, mà là liều mạng hướng phía mái nhà chạy tới. May mắn nhà lầu tầng lầu không cao lắm. Chỉ chốc lát sau, hai người liền đi tới nhà lầu trên sân thượng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.